Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Cun Lơ Quân Đoàn. Vũ trụ tuần cảnh tuy rằng nghe vào cao cấp đại khí lên đẳng cấp, nhưng do vào trong đó khuyết thiếu chân chính cường giả, vì lẽ đó ở bây giờ vũ trụ thế cuộc bên trong xuất phát từ một cái phi thường vi diệu địa vị liền. Lấy ra cô làm thí dụ, vũ trụ tuần cảnh bên trong phổ thông tham viên bình thường chỉ có mấy vạn sức chiến đấu. Chỉ có sức chiến đấu đột phá đến 10 vạn trở lên mới có thể trở thành là tinh anh cấp bậc tham viên. Mà sức chiến đấu đến mấy trăm ngàn, như vậy liền có thể vinh danh vũ trụ tuần cảnh bên trong cao tầng chiến đấu như vậy lực, mặc dù không cách nào làm được chống lại đóng băng ác ma nhất tộc, nhưng cũng có thể tạo được yên ổn một phương tinh vực tác dụng. Huống chi vũ trụ tuần cảnh được đại giới vương quản hạt, đóng băng ác ma nhất tộc người tuy rằng sẽ không sợ vũ trụ tuần cảnh người, nhưng cũng không sẽ chủ động tìm việc, bởi Long Châu nguyên tắc đối với vũ trụ tuần cảnh miêu tả cũng không nhiều. Vì lẽ đó Vũ Không cũng không rõ ràng thời kỳ này ra cô bên kia chuyện gì xảy ra. Tìm tới Bulma ra vị trí, các ngươi bắt trụ bờ vai của ta. Vũ Không một cái tay điểm ở trên trán, chuẩn bị triển khai thuấn gian di động. Bulma đám người quen tay làm nhanh đưa tay khoát lên Vũ Không vai. Thiên thần ra ra, chúng ta đi trước, sau đó rảnh rỗi tới nữa xem ngươi, cáo biệt lão thiên thần. Vũ Không thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vượt qua ngàn dặm khoảng cách, đoàn người thình lình ra hiện tại Bulma trong nhà tai. Những năm này vẫn luôn theo gia cô ở trong vũ trụ mạo hiểm, đồng thời cũng không ngừng tích lũy sáng tác linh cảm. Có điều từ nửa năm trước bắt đầu, trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều ăn mặc kỳ quái đồng phục tác chiến tà ác vũ trụ người, bắt đầu khắp nơi phá hoại xâm lấn vô tội tinh cầu. Ở mấy phút đồng hồ trước, nàng theo gia cô truy tra mấy cái tà ác vũ trụ người hành tung, nhưng không ngờ chúng rồi đối phương mai phục. Một phen chiến đấu sau khi, gia cô vì bảo vệ tai bị trọng thương. Giữa lúc nàng tuyệt vọng thời khắc, hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Một giây sau liền ra hiện tại chính mình địa cầu trong nhà. Gia cô, đừng lo lắng, chúng ta đã trở lại địa cầu. Ba ba ta đã kêu trên địa cầu tốt nhất bác sĩ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Ta nhìn nằm trên ghế salon gia cô, vết thương trên người đã khẩn cấp xử lý, nhưng vẫn có không ít máu tươi ròng ròng đi ra. Khụ khụ, gia cô ngẩng đầu nhìn tai, nỗ lực bỏ ra một cái nụ cười. Viên tinh cầu này không có an dưỡng khoang, nếu muốn khôi phục thương thế nhạt hà dễ dàng. Ta không quan trọng lắm, quan trọng nhất chính là đem tình báo đưa đến vũ trụ tuần cảnh tổng bộ đáng ghét. Ta phi thuyền còn lưu ở bên kia. Tai vừa định đứng dậy cho gia cô cũng lướt nước, trong phòng đột nhiên bỗng dưng thêm ra mấy bóng người. Tai sợ hết hồn, một cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ ra hiện tại trước mắt của nàng. Tai nhất thời từ kinh ngạc chuyển thành vui sướng, bởi vì đó là em gái của nàng. Bulma, Bulma, các ngươi làm sao? Tai trợn mắt lên, cái nào có người có thể soạt một hồi, bỗng nhiên liền xuất hiện. Bulma hướng tai cười cợt, sau đó một cái kéo qua Vũ Không, chỉ vào nằm trên ghế salon gia cô, nói rằng, hiện tại đừng hỏi nhiều như vậy, trước hết để cho Goku cứu người. Vũ Không cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới sofa một bên, cúi người đưa bàn tay nhắm ngay gia cô vết thương. Này, các loại, ngươi là ai, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Gia cô điên cuồng hướng về sofa bên trong xúc, hắn có thể từ Vũ Không trên người cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực áp bách, mặc dù là đối mặt vũ trụ tuần cảnh nhân vật cao tầng, cũng tuyệt đối không có như thế khủng bố lực áp bách. Người này, thực lực rất mạnh. Vũ Không chẳng muốn cùng hắn giải thích, trực tiếp triển khai nhanh chóng chữa trị năng lực. Vũ Không trên bàn tay quanh quẩn một đoàn đại diện cho sinh mệnh hào quang màu xanh lục, chính nhanh chóng chữa trị gia cô thương thế trên người. Ta thương lại được rồi, ha ha, ta thương được rồi. Gia cô khó có thể tin sờ sờ vết thương của chính mình, xác định không lại đau đớn sau, đột nhiên từ trên ghế salon nhảy lên. Tay có chút khó có thể tin nhìn Vũ Không, nhẹ giọng hỏi, Ngươi là người nào? Mỹ nữ câu hỏi. Krillin đằng một hồi thoan đến Vũ Không trước người. Quay về tai. Giả vờ tao nhã hồi đáp. Vị này chính là vũ trụ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hắn gọi Son Goku. Còn tại hạ sao tại hạ tên là Krillin. Cùng Goku là đồng môn sư huynh đệ ai nha? Bulma. Đừng thu lỗ tai ta đau. Đau. Bulma lôi đi Krillin. Tài ánh mắt liền rơi vào Son Gohan trên người. Gohan ngoan ngoãn dáng dấp vẫn là hết sức thảo hỉ. Tài tiến lên nặn nặn Gohan khuôn mặt. Hỏi. Tiểu tử. Ngươi tên là gì a? Ta tên Son Gohan. Vị này chính là ta ba ba Son Goku. Còn có cái này là Krillin thúc thúc. Gohan đơn giản giới thiệu một chút ba người tay cũng lễ. Phép hướng về mọi người giới thiệu một chút về mình. Gia cô khôi phục sau khi. Lại nhìn về phía Vũ Không. Nói rằng. Ta là ngân hà tuần cảnh siêu cấp tinh anh Gia cô. Son tiên sinh. Cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Có điều ta hiện tại có chuyện vô cùng trọng yếu muốn chạy về tổng bộ. Đáng tiếc ta phi thuyền vũ trụ khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ Gia cô là biết đến. Trên địa cầu khoa học đối lập lạc hậu. Vẫn không có chế tạo ra phi thuyền vũ trụ. Gia cô nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải phi thuyền vũ trụ là đi. Người nếu là có cần ta có thể mượn ngươi một chiếc. Có điều ngươi đến nói cho chúng ta biết trước. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bulma hai tay chống nạnh. Lẫm lẫm liệt liệt nói rằng cho ta mượn một chiếc phi thuyền vũ trụ. Gia cô có chút khó có thể tin. Không thể a. Dựa theo các ngươi khoa học kỹ thuật của địa cầu. Ít nhất còn muốn hơn 30 năm mới có thể nghiên cứu ra vũ trụ đi phi thuyền vũ trụ đi. Mặt khác, Tài vừa nghe chính mình hiện tại có phi thuyền vũ trụ. Mắt sáng nhất thời kim quang ứa ra. Thật sự sao? Muội muội, nhà chúng ta thật sự có phi thuyền vũ trụ. Là ba ba nghiên cứu ra sao? Bulma chỉ Vũ Không? Nói rằng, việc này còn phải cảm tạ Goku. Là hắn cho chúng ta lấy mấy chiếc phi thuyền vũ trụ lại đây. Ba ba hóa giải một hồi. Rất nhanh sẽ làm rõ trong đó nguyên lý tính cả người Saiyan khoang thức phi thuyền. Lão thiên thần Namek phi thuyền. Tơ phi thuyền. Cùng với Lord Slug phi thuyền. Phàm là đã tới địa cầu phi thuyền vũ trụ. Hiện tại đều đã biến thành một đống linh kiện. Toàn bộ chất đống ở vạn năng kép siêu công ty trong phòng nghiên cứu ra cô ngẩng đầu nhìn Vũ Không. Lại nhìn một chút Bulma. Lắc lắc đầu. Nói rồi các ngươi cũng không biết. Hiện tại Bắc Ngân Hà bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đám gọi khác cái gì kéo quân đoàn người. Đang tìm kiếm cái gì trái cây. Cun lơ quân đoàn. Tinh thần thụ trái cây. Vũ Không bật thốt lên. Hỏi đúng. Cun lơ quân đoàn các loại. Ngươi là làm sao biết? Gia cô hiếu kỳ nhìn Vũ Không. Những tin tức này đều là hắn điều tra rất lâu mới biết Cun Lơ quân đoàn là Đông Ngân Hà thế lực. Cũng không ở Gia cô phạm vi quản hạt. Những tin tức này đều là Gia cô trải qua rất nhiều chiến đấu mới siêu tập đến. Không nghĩ tới trước mắt cái này người địa cầu lại so với hắn còn rõ ràng được Gia cô chứng thực. Vũ Không sờ sờ cằm, thầm nghĩ trong lòng. Cun Lơ cũng tới Bắc Ngân Hà. Tinh thần thụ trái cây lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngoại trừ tơ, còn có những người khác nắm giữ tinh thần thụ hạt giống? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.